Chương 31, nổ tung vận mệnh, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Đ.S. Tạ ơn Tạ Tinh Hắc khen thưởng 588 kỳ đi ân tiền, chính thức tiến nhập Vu sư học viện. Ngươi nói, cái này tiểu bất điểm có thể kiên trì bao lâu? Cháy hừng hực lò sưởi trong tường trước, một cái hai mắt như ương tóc xám trung nhân nhân, hung hăng cắn một cái Apple tí lạnh nhạt nói, kỳ quái là căn này tạp nhạp phòng nghỉ dĩ nhiên tìm không được người thứ hai loại. Một con biên bức bay múa đi tới trung niên nhân đầu gối, nhìn chằm chằm lò sưởi trong tường bên trong thiêu đốt hỏa diễm quan sát tỉ mỉ. Trong hỏa diễm lóe ra gần sổ thân ảnh, hắn đã tại không ánh sáng cấm ma thông đạo đi 3 ngày. 3 ngày không có uống thủy, không có thức ăn, thậm chí nhìn không thấy một điểm ánh sáng, bởi vì an tĩnh ở chỗ này chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc của chính mình cùng tim đập. Ở trong loại hoàn cảnh này, người bình thường một ngày thời gian cũng đủ để tinh thần tan vỡ. Khó mà nói, một ngày chống nổi 5 ngày liền thỏa mãn hợp cách tiêu chuẩn. Biên bức miệng nói tiếng người thét to. Ta có thể không muốn hắn hợp cách. Trung niên nhân ưng một dạng con mắt tràn đầy thâm độc lạnh lùng nói, ta mặc dù không thích tộc kẻ, thế nhưng hắn dù sao đã từng đã cứu lao sư một cái mạng, ta đây mới có cơ hội bái lao sư làm thầy. Lao sư trước khi chết đã từng nhờ và ta chiếu cố tên phế vật kia. Vậy không cho hắn đi qua. Biên bức thét chói tai đồng thời, trong con ngươi lưỡng đạo hồng quang đâm vào lò sưởi trong tường bên trong hỏa diễm. Đệ 73 canh giờ. Gần sổ trong lòng một hồi lo lắng, hắc ám với hắn mà nói đã ước chừng nhịn 3 triệu năm. Loại này khảo hạch đối với hắn căn bản là ung dung dị thường, thế nhưng hắn lo lắng một món khác sự tình, 300 năm đóng băng bên trong, tạo thành hắn kháng hàn tính kinh khủng thể chất cùng hắc ám thị giác, thậm chí gần như ngất sinh tồn bản năng. Nhưng những thứ này cũng không chân chính biến hóa. Chân chính biến hóa đến từ chính tâm trí của hắn. Một khi thời gian dài nằm ở hắc ám cha NG Thao Y, hắn sẽ ở trong thời gian ngắn mất đi tất cả cảm tình, sản sinh dường như người máy một dạng cơ giới tâm trí. Tại loại này cha NG Thao Y vô luận là tính toán năng lực vẫn là bản năng chiến đấu đều sẽ có kinh khủng tăng phúc. Những thứ này là ưu điểm, thế nhưng còn có một cái kinh khủng tác dụng phụ. Một khi cơ giới tâm trí lâu dài khống chế thân thể, hắn sẽ mọc lên chẳng phân biệt được địch ta hủy diệt sát ý, nếu như nơi này là học viện khảo hạch hắn bộc lộ ra loại này cha NG Thao Y, rất có thể gây nên phiền toái không cần thiết, thiên biết xe có hay không có người xuất hiện cùng hắn động thủ. Không đúng một hồi tử vong ác ý quấn quanh, gần sổ lần đầu tiên dừng bước lại. Có người muốn giết ta. Gần sổ suy tư về phá cuộc phương pháp tiếp tục tiến lên. Từ vừa rồi bắt đầu, yên tĩnh trong thông đạo, thính giác của hắn trong dây lát bén nhạy thập bội. Điều này làm cho nhịp tim của hắn dường như tiếng sấm, huyết dịch lưu động dường như thủy long đầu giống nhau phát sinh ào ào âm thanh, thậm chí hô hấp đều giống như tạp nhạp bạo phong. Toàn thân từng cái khớp xương, từng cái khí quan nhúc nhích đều phát sinh làm người run sợ thanh âm. Nếu như đây cũng là khảo hạch một bộ phận, tử vong vận mệnh thiên phú căn bản sẽ không nhắc nhở hắn, con này có thể là phía sau màn một cái khảo hạch nhân viên đối với hắn động sát tâm. Chỉ là hiển nhiên người này cũng chỉ dám âm thầm động thủ không dám ngoài sáng giết hắn. Chức nghiệp bảng, một cái chức nghiệp giả bí ẩn nhất căn cơ tồn tại. Gần sổ ý niệm mở ra đạo cụ lan, không chút do dự xuất ra đạo cụ tử thần dấu con mắt thần chết. Lúc đầu thứ này hắn dự định nghiên cứu tinh tường có hay không càng hảo công dụng, thế nhưng bây giờ nguy hiểm đang ở trước mắt bất chấp cái kia rất nhiều, một tay một cái con ngươi giấu ở lòng bàn tay. Hung hăng ấn về phía chính mình hai mắt đồng thời bóp vỡ hai quả con người. Con mắt thần chết, nát bấy thành dung dịch có thể để thăng nhãn thuật đẳng cấp. Dung dịch bị hai mắt giống như cái động không đáy thôn phệ, từng cổ một ấm áp dung nhập song đồng mang đến tê tâm liệt phế đau nhức. Đau đớn qua đi chính là thanh minh, gần sổ rất rõ ràng cảm giác được hai mắt biến hóa. Chân thực chi nhãn, hắc thiết lở vờ một giác tỉnh cha nở dê tha y bất luận cái gì giấu ở sương mù lịch sử xuống chân tướng đều không thể chạy trốn cặp mắt của ngươi, thậm chí có thể chứng kiến vạn vật cơ bản tính danh cùng thọ mệnh, thậm chí có thể chứng kiến một người quấn quanh khí tức tử vong. Thiên phú chi nhánh kỹ năng biến hóa, mang tới là tử vong vận mệnh cái thiên phú này mơ hồ cường hóa. Mượn ít nốt tăng phúc, nhìn quấn quanh ở trên người ác nghiệm, gần sổ do xét tính đi qua tử vong vận mệnh phản truy tung đi qua. Vận mạng lực lượng luôn luôn khó nhất phát hiện, huống chi cho dù bị phát hiện liễu tình huống hồ cũng sẽ không tệ hơn. Người nào tóc xám trung niên nhân trong giây lát đứng lên, trong tay nắm chặt ma pháp trượng ném ra vài cái dò xét pháp thuật. Thế nhưng vô luận như thế nào tìm, cũng không tìm tới vừa rồi cái loại này bị người ta nhòm ngó khởi nguồn chỗ. tóc xám trung niên nhân tỉ mỉ bày một tầng kết giới, như có điều suy nghĩ ngồi xuống, hắn ở trong khảo hạch động tay chân cũng sẽ không bị phát hiện, chẳng lẽ là trong học viện một cái nào đó đối thủ dở cho quỷ, vô luận như thế nào hắn đều không nghĩ tới gần sổ trên người. Bởi vì bị kinh sợ, tóc xám trung niên nhân nhìn rơi trên mặt đất á bổ tỉ một hồi không vui. Mạng mòn, đi mang cho ta một phần mới bữa sáng trở về. Biên bức nghe được chủ nhân mệnh lệnh, đạp nước đi trích động ở góc tường một cái túi. Bột phở lù truyền thống, luôn luôn là đơn giản nhất thuận tiện giá rẻ xuất hành phương thức. Biên bức bay đến bên tường đánh giá những cái này túi, trực tiếp tháo xuống một cái bay đến lò sưởi trong tường hỏa diễm trước, điều khiển ma lực mở ra miệng túi lấy ra một bả bột phở lù ném ra ngoài. Không muốn, ngươi thằng ngu này tóc xám ma pháp sư ánh mắt đảo qua, mang theo hoảng sợ giống giận thét lên. Hắn biên bức ma thuật sư, cầm căn bản không phải trang bị đầy đủ bột phở lù túi tiền, mà là trang bị đầy đủ hỏa lân phân túi tiền. Đây là hỏa hệ vu thuật một loại thi pháp tài liệu, chuyên môn dùng để tăng phúc hỏa hệ vu thuật lực phá hoại. Âm lò sưởi trong tường nổ tung, biên bức ma thuật sư trước tiên bị nóng rực hỏa diễm hóa thành than cốc. Toàn bộ hơn 10 thước vuông gian nhà khắp nơi đều là hỏa diễm tiếng cùng tiếng nổ mạnh, hết thể dễ dàng nổ tung ma pháp tài liệu đều ở đây mới vừa trong lúc nổ tung gây ra phản ứng dây chuyền, mà gian bền chắc phòng ốc càng đem tất cả lực phá hoại cùng hỏa diễm áp xúc ở có hạn không gian. Hỏa pháp ma pháp sư hầu như dùng hết cả người thủ đoạn, thậm chí nhất kiện bảo mệnh đạo cụ đều vứt đi ra. Thế nhưng đây hết thể cũng chỉ là để hắn vọt tới cửa mở cửa phòng liền xông ra ngoài, một thân cháy đen không nói, da thịt mảng lớn tổn thương, đốt tàn khuyết không đầy đủ tóc, bởi vì phẫn nộ mặt mũi dữ tợn, khiến qua đường vài cái vu sư từng cái cười trộm lấy nghỉ chân quan sát. Thì ra tử vong vận mệnh còn có thể như thế dùng hắc ám thông đạo trung nguyên tiêu trong lòng cười trộm. Theo trên người khí tức tử vong phản truy tung, hắn truy tung đến đó con rơi trên người. Đây là một con phi thường hư nhược biên bức, hắn có lòng dùng tử vong vận mệnh thao túng nhưng không biết phải nên làm như thế nào, bởi vì hắn không biết phù thủy thủ đoạn, chế tạo một ít nhỏ ngoài ý muốn rất có thể bị ung dung hóa giải cũng để người chú ý. Lúc này hắn cũng định rút đi, lại nhớ lại ý thức nốt một loại cách dùng. Nếu như viết một người tự sát, thế nhưng không phải viết cụ thể tự sát nguyên nhân, như vậy dùng đao, nhảy lầu đợi một chút cũng có thể. Điều này nói rõ vận mệnh loại vật này, dù cho không phải tế vi thao túng, miễn là cho ra một thứ đại khái phương hướng đều sẽ tự hành diễn biến, cho nên hắn dò xét tính đã khống chế biên bức ma thuật sư vận mệnh, để cái này tiểu bất điểm chế tạo một hồi bạo tạc. Kết quả chính là, biên bức ma thuật sư tự cầm sai rồi trang bị bột phở lủ túi tiền. Loại này tử vong vận mệnh toàn bộ mới ứng dụng phương thức, mặc dù không có chủ động thiết kế tử vong được đặt tới lợi hại, thế nhưng ở có chút hoàn cảnh đặc thù lại có thể phát huy không giống bình thường hiệu quả, nhất là một cái tràn ngập các loại vu thuật tài liệu đang ở làm nguy hiểm thí nghiệm gian phòng.